Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa to tầm tã chút xuống, những hạt mưa lớn va vào mặt đất rồi bắn tung tóe thành vô số giọt nước li ti lê đàn. Lặng lẽ cầm ô đi theo sau Thẩm Cảnh, suốt đoạn đường cả hai đều im lặng, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào, át đi mọi âm thanh khác. Thẩm Cảnh bất ngờ dừng bước, Lê Đàn thấy vậy cũng khựng lại, ánh mắt dõi theo hướng nhìn của cậu. Từ xa, dưới gốc cây đại thụ sừng sững, một bóng người đơn độc đứng đó. Người nọ không ai khác chính là Chu Mịch Tử. Trong đôi mắt Thẩm Cảnh lúc này không hề có sự chán ghét hay vẻ thâm trầm thường thấy, mà thay vào đó là một sự hoảng hốt yếu ớt, một nét mong manh mà ngày thường tuyệt đối không bao giờ lộ ra. Lê Đàn hiểu rõ, thứ có thể khiến Thẩm Cảnh lộ ra vẻ mặt này không phải là Chu Mịch Tử. Trong mắt cậu ta lúc này, có lẽ chỉ đơn giản là hình ảnh Thẩm Cảnh của kiếp trước. Cái người ngốc nghếch mau yêu chờ đợi một câu trả lời vô vọng. Một thoáng cảm xúc yếu ớt chợt lóe lên trong đáy mắt Thẩm Cảnh, rồi nhanh chóng bị vẻ thâm trầm thường ngày che phủ. Cậu ta quay sang nói với Lê Đàn, giọng bình tĩnh. Anh ở đây chờ tôi. Lê Đàn nhìn sâu vào mắt cậu một cái, rồi khẽ gật đầu. Tôi sẽ, nhìn theo bóng dáng Thẩm Cảnh khuất dần trong màn mưa, trong đầu Lê Đàn vang lên giọng nói lạnh lùng của 013. Ký chủ. Còn 5 phút nữa là sạt lở đất. Đã biết, vẻ mặt Lê Đàn vẫn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, dường như căn bản không hề để tê, em mở đến lời cảnh báo kia. 013 lại lên tiếng, giọng mang theo một chút khuyên nhủ. Ký chủ, nếu Thẩm Cảnh gặp nguy hiểm ở đây, người có thể thử cứu cậu ta. Xả thân cứu người luôn là một trong những phương pháp công lược hiệu quả nhất mà các ký chủ thường sử dụng. Hiệu quả của nó rất tốt. Chỉ là thao tác này vô cùng nguy hiểm, đã từng có không ít trường hợp hào cảm độ không đủ dẫn đến bi kịch người cứu CSS trước. Lê Đàn khẽ lắc đầu, giọng kiên quyết, ta không thể làm như vậy. 013 tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Lê Đàn không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sườn núi mờ ảo trong màn mưa. Chu Mịch Tự đã đứng đợi dưới cơn mưa tầm tã gần một tiếng đồng hồ. Chiếc cột trong thời tiết này chẳng thể che chắn được bao nhiêu. Quần áo trên người hắn đã ướt sũng hơn một nửa. Khi nhìn thấy bóng dáng Thẩm Cảnh, đôi mắt hắn sáng lên một tia vui mừng, vội vàng cất tiếng gọi. Tiểu Cảnh, trên khuôn mặt Thẩm Cảnh không hề có một chút ý cười, khuôn mặt trắng nõn dưới chiếc ô đen dường như phủ một tầng sương mù lạnh lẽo. Chu Mịch Tự không để ý đến điều đó, hắn vội vã tiến lên nắm lấy cánh tay Thẩm Cảnh, giọng đầy lo lắng. Mưa lớn quá rồi, chúng ta mau về rồi nói chuyện. Thẩm Cảnh thờ ơ rút tay ra, lẫn trong tiếng mưa rơi ào ạt là giọng nói không rõ cảm xúc của cậu. Bây giờ vẫn chưa thể đi được, anh còn nhớ rõ anh đã hỏi tôi muốn câu trả lời sao? Tim Chu Mịch Tự bỗng nhiên đập nhanh hơn, Thẩm Cảnh đang nhắc đến cái lần hắn ngỏ lời. Ừ, Chu Mịch Tự hàm hồ đáp, trong lòng khẩn trương đến mức ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cảnh cũng không có, hoàn toàn bỏ lỡ nụ cười quái dị thoáng qua trong đáy mắt đối phương. Chính là ở dưới gốc cây đại thụ kia, tôi sẽ cho anh đáp án, tất cả đều đã được khắc ở trên đó rồi. Giọng nói dễ nghe của Thẩm Cảnh khiến Chu Mịch Tự nhất thời choáng váng. Vậy tôi đi xem, Tiểu Cảnh anh chờ tôi ở đây nhé. Chu Mịch Tự vội vã chạy chậm về phía gốc cây đại thụ sừng sững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Đàn từ xa đã nhìn thấy Chu Mịch Tự chạy đến dưới gốc cây. 013 khẽ nói, giọng mang theo một chút căng thẳng. Bắt đầu rồi, Chu Mịch Tự ghé sát vào thân cây, cẩn thận tìm kiếm trong bóng tối mờ mịt. Trời mưa to, mọi thứ đều nhòe nhoẹt, hắn lấy điện thoại di động ra bật đèn pin soi, nhưng đi một vòng quanh gốc cây vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết chữ nào. Không tìm thấy, chẳng lẽ là do tôi nhìn sót sao? Chu Mịch Tự lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát, nhưng thật sự không có bất kỳ dấu vết khắc chữ nào trên thân cây. Hắn xoay người nhìn về phía Thẩm Cảnh. Đối phương vẫn đứng ở nơi xa không nhúc nhích, ánh mắt xuyên qua màn mưa lạnh lẽo nhìn thẳng về phía hắn. Chẳng lẽ, đây chính là đáp án sao? Bàn tay Chu Mịch Tự nắm chặt cán ô khẽ run rẩy. Hắn mím chặt môi, định bước nhanh về phía Thẩm Cảnh để hỏi cho rõ ràng. Ầm vang, cùng với tiếng sấm rền vang là một tiếng động lớn kinh hoàng. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, Chu Mịch Tự theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy từ đỉnh núi cao chót vót không ngừng lăn xuống những tảng đá lớn. Trong khoảnh khắc sinh tử, Chu Mịch Tự vội vàng ném chiếc ô sang một bên, chạy như điên về phía Thẩm Cảnh, vừa chạy vừa hô to trong tuyệt vọng. Tiểu Cảnh, chạy mau. Đột nhiên, chân hắn vướng phải một vật gì đó, cả người ngã mạnh xuống đất. Chưa kịp bò dậy, một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, đập mạnh vào đùi phải hắn. Cơn đau dữ dội khiến sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, một tiếng thét thảm thiết xé tan màn mưa, nhưng nhanh chóng bị tiếng mưa rơi ào ạt nuốt chừng. Tảng đá lớn đè chặt lấy chân Chu Mịch Tử, hắn nhất thời không thể thoát ra được. Trước mắt hắn xuất hiện một đôi chân trắng nõn, khuôn mặt Chu Mịch Tử bị nước mưa rửa trôi trở nên vô cùng chật vật. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Cảnh đang đứng ngay trước mặt. Đối phương vẫn giữ nguyên vẻ trắng trẻo tốt đẹp như thường ngày, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn tương phản với khung cảnh nguy hiểm và hỗn loạn xung quanh. Chu Mịch Tử không phải là kẻ ngốc, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là chuyện gì, hắn lại không thể nghĩ ra. Hắn khàn giọng hỏi, vì sao, kiếp trước tôi cũng đã từng hỏi câu, vì sao, này, Thẩm Cảnh khẽ nỉ non, giọng nói nhỏ đến mức Chu Mịch Tử không thể nghe rõ cậu ta đang nói gì. Thẩm Cảnh cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim người, khiến người ta đau đớn đến nghẹt thở. Cậu ta lạnh lùng nói, người tôi yêu chưa bao giờ là anh cả. Tôi thực xin lỗi, chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh, 80. Hắn sống lại một lần nữa, cố tình lấy lòng những kẻ đã hại CSS mình, nhìn bọn họ vì mình mà tranh đấu, ghen ghét lẫn nhau. Suy cho cùng, hắn chỉ muốn trả lại cho bọn họ tất cả những gì đã từng thuộc về hắn. Vô luận là nỗi thống khổ tột cùng hay là tình yêu và hận thù đã từng giày vò hắn, toàn bộ đều sẽ được hắn gấp bội trả lại cho bọn họ. Nghe được những lời tàn nhẫn kia, thân mình Chu Mịch tự khẽ run lên, ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Môi hắn run rẩy, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào. Thẩm Cảnh bình tĩnh nói, giọng không chút gợn sóng. Tạm biệt, Chu Mịch Tử. Nói rồi, Thẩm Cảnh xoay người rời đi, không hề có một chút lưu luyến nào. 013 thấy không có gì bất ngờ xảy ra, khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng con số 80 chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh lại khiến hắn càng thêm bất đắc dĩ. Thịch thịch thịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, từ đỉnh núi không ngờ lại bắt đầu có thêm những tảng đá lớn khác lăn xuống. 013 hoảng hốt kêu lên, ký chủ, chuyện này ở kiếp trước không hề có. Thẩm Cảnh trợn to mắt, dường như cũng lâm vào kinh hãi. Một tảng đá lớn lao thẳng về phía cậu, nhưng cậu ta lại đứng im như phỗng, không hề có ý định né tránh. Ký chủ, giọng 013 trở nên the thé, đầy vẻ kinh hoàng. Nhân vật chính TÜV ong sẽ dẫn đến thế giới trừng phạt trực tiếp sụp đổ, và hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của Lê Đàn vẫn lạnh nhạt như băng. Đối mặt với thảm kịch sắp xảy ra, hắn lựa chọn thờ ơ đứng nhìn. 013 rốt cuộc ý thức được rằng không thể dùng lẽ thường để phán đoán hành động của Lê Đàn. Ngay khi tảng đá chỉ còn cách Thẩm Cảnh gang tấc, một bóng người đột nhiên lao về phía cậu, cả hai cùng nhau ngã xuống đất, vừa kịp tránh được tảng đá lớn đang lao tới. Đầu va vào một vật xê ứng, Thẩm Cảnh cố gắng mở to mắt nhưng không nhìn thấy gì, cho đến khi một bàn tay lạnh băng phủ lên đôi mắt cậu. Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh, ngủ đi, giọng nói kia vẫn hờ hững như thường, giống như chủ nhân của nó, lộ ra một vẻ vô tình đến đáng sợ. Tim Thẩm Cảnh đột nhiên bình tĩnh lại, khóe môi cậu hơi cong lên một nụ cười yếu ớt rồi dần mất đi ý thức. Chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh, 60, 013 không có tim, nhưng giờ phút này lại cảm thấy một cảm xúc phức tạp khó tả. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Mịch Tử, người vốn còn bị tảng đá chặn lại, đã cố gắng thoát ra được, kéo theo cây chân bị thương nặng nề để cứu Thẩm Cảnh. Thẩm Cảnh rơi vào hôn mê, so với cậu ta, tình trạng cơ thể của Chu Mịch tự thảm hại hơn nhiều. Cái chân vốn đã bị tảng đá đè dập nát, máu chảy đầm đìa, việc cố gắng di chuyển càng khiến vết thương thêm nghiêm trọng. Khi ngã xuống đất, hắn còn cố tình dùng thân mình che chở cho Thẩm Cảnh, trên người cũng có không ít vết chảy xước. Lê Đàn vẫn đứng dưới mưa, chiếc ô che trên đầu. Hắn không mang theo hộp thuốc, chỉ vội vàng liếc nhìn tình trạng của hai người rồi đứng dậy, thản nhiên nói với 013. Ngươi xem Thẩm Cảnh còn sống không? 013, hắn thật sự không biết nên nói gì. Không làm gì mà chỉ số lại giảm xuống một cách kỳ lạ. Nơi này cách thôn trang vẫn còn một khoảng cách khá xa. Cơ thể lê đàn này không có bàn tay vàng trợ giúp, so với những người cường tráng bình thường còn yếu hơn vài phần. Hắn tìm một chỗ có thể che chắn tạm thời, cố gắng kéo hai người đang hôn mê đến đó đặt xuống. Kéo lê dưới trời mưa tầm tã khiến chiếc ô vô dụng, bản thân hắn cũng ướt sũng như gà rớt vào nồi canh. Lê đàn lại cầm lấy chiếc ô, chậm rãi hướng về phía thôn trang mà đi. Không một ba thấy hắn đi không nhanh không chậm, không nhịn được lên tiếng. Người không thể đi nhanh hơn một chút sao? Lê đàn khẽ cười, giọng điệu thản nhiên. Thế nào, sợ nhân vật chính CSS rồi sao? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Không một ba nghi ngờ hỏi. Người làm sao biết hắn không CSS? Hắn đã CSS một lần rồi còn gì? Lê đàn giải thích, nguyên nhân chính là vì hắn đã CSS một lần rồi. Khí vận tuyệt đối sẽ không để hắn CSS trong một tình huống thảm hại như vậy. Là bởi vì khí vận không cho phép nhân vật chính CSS một cách quá hèn nhát sao? Không một ba trầm tư suy nghĩ, Lê đàn trở lại thôn trang. Kỳ thật, dân làng và cả đoàn phim đều đã bị tiếng động lớn từ đỉnh núi đánh thức. Tất cả đều nháo nhào đứng ở bên ngoài. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cảnh và Chu Mịch Tự đều bị thương. Đạo diễn và những người khác nghe Lê Đàn kể lại thì vô cùng chấn động, lập tức sai người gọi điện thoại cấp cứu. Lê Đàn cầm theo hộp thuốc cùng những người khác một lần nữa chạy đến chỗ Thẩm Cảnh. Tình trạng của Thẩm Cảnh còn đỡ, nhưng bộ dạng thảm thương của Chu Mịch Tự khiến người ta kinh hãi. Bác sĩ Lê, bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng không? Một nhân viên công tác lo lắng hỏi. Tôi không biết, hiện tại tôi chỉ có thể băng bó những vết thương ngoài da cho họ, còn phải chờ đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng mới biết được. Dưới sự giúp đỡ của 013, biết rõ cả hai người đều không nguy hiểm đến tính mạng, Lê Đàn vẫn thản nhiên nói dối. Ồ, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Một nữ nhân viên công tác nhìn thấy thảm trạng của Thẩm Cảnh và Chu Mịch Tử, không nhịn được òa khóc nức nở. Cả hai đều là những diễn viên có nhân duyên rất tốt trong đoàn. Xảy ra chuyện như vậy, tất cả nhân viên công tác đều cảm thấy vô cùng khổ sở. Một nhân viên công tác khác lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc. Nhưng tại sao Thẩm ca và Chu ca lại đến phía sau thôn trang vào cái lúc trời mưa to như vậy? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều im lặng, ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Một người khẽ lên tiếng, cố gắng giải thích. Có lẽ bọn họ đang hẹn nhau để thảo luận kịch bản. Thực ra, điều người nọ muốn nói đã truyền đến trong lòng tất cả mọi người. Ai cũng biết giữa Thẩm Cảnh và Chu Mịch Tự có một mối quan hệ mập mờ vượt trên tình bạn. Chẳng lẽ họ hẹn gặp riêng ở chỗ vắng vẻ này rồi không may xảy ra chuyện sao? Bởi vì không thể công khai, nên họ chỉ có thể lén lút gặp gỡ. Bao nhiêu năm nay đều như vậy sao? Mọi người lập tức bị tình yêu thầm lặng và đầy trắc trở của hai người cảm động sâu sắc. Ánh mắt họ nhìn Thẩm Cảnh và Chu Mịch Tự sáng lên một niềm cảm thông và ủng hộ vô bờ bến. Mặc kệ họ có công khai hay không, nhất định họ sẽ ủng hộ hai người đến cùng. Lê Đàn cũng chú ý đến ánh mắt nhiệt liệt của những người khác, nhưng lại ngây thơ cho rằng họ đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Thẩm Cảnh. Sau khi băng bó xong vết thương cho cả hai người, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, trực tiếp ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, đôi mắt khép hờ lộ rõ vẻ uể oải. Những người khác thấy vậy cũng không dám làm phiền hắn. Không một ba thấy cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, liền hỏi ra nghi hoặc vừa rồi. Vì sao vừa rồi chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh lại đột ngột giảm xuống? Lê Đàn tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Hắn thản nhiên đáp, bởi vì Thẩm Cảnh muốn ta cứu cậu ta. Không một ba im lặng một lúc, rồi khẽ nói, giọng mang theo một chút chế giễu. Cho nên ngươi là nhặt được món hời. Lê Đàn không ngờ một hệ thống khô khan như 013 lại dùng từ nhặt được món hời để hình dung hành động có tầm nhìn xa và đầy toan tính của hắn. 013 lại tiếp tục công kích. Người không cứu Thẩm Cảnh không phải vì biết khí vận sẽ ra tay cứu giúp, mà là người sợ CSS nên không dám mạo hiểm lên đó, đúng không? Lê Đàn khẽ híp mắt, trong đáy mắt đen láy lóe lên một tia nguy hiểm lạnh lẽo. Hắn thốt ra hai chữ đầy sát khí, câm miệng. 013 không hề nao núng, trực tiếp đánh dấu 4 chữ to. Thẹn quá hóa giận, lên khuôn mặt vô cảm của hắn. Cách chương.